tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 7: Các tàu chiến ở Corfu. Vào buổi sáng ngày thứ bảy, khi họ đến gần bờ biển Corfu, một chiếc tàu xuất hiện trong ánh mặt trời và căng hết buồm tiến về chiếc tàu buôn. Một kim tự tháp trăng sừng sững về hướng mặt trời mọc khiêng người thủy thủ đứng gác, dắt dẻo trên tổ chim tước, ra hiệu bằng một giọng sấm vang: "Có tàu ở mạn trái!" Từ khoang thượng đuôi tàu, giọng của Jason Beaufort âm vang: "Để nó tới, chạy về hướng bắc." "Tàu chiến Anh," Sullivan đánh giá, cầm một ống nhòm dài, nhìn con tàu đang tới, nhìn cái cờ đỏ bay trên mũi nó, giống như nó muốn tấn công chúng ta. Đứng sau ông, ở sóng dọc mạn bên trái, Maria siết chặt quanh người tấm khăn cashmere đỏ mà nàng đang trùm. Nàng run rẩy, trong không khí có điều gì đó đặc biệt. Quanh nàng, những tiếng còi xoắn lấy không khí, gọi hai mạng sung trên bon. Đứng gần người lái tàu, ra sông quan sát từng bộ anh, từng phân trên người anh thể hiện sự chờ đợi. Sự chờ đợi này cũng thấy trong thủy thủ đoàn thân lệnh cứng đờ ở các cột buồm cũng như trên bông. "Chúng ta đã ở kinh đảo Othon rồi sao?" Marianne hỏi. "Chính xác, chiếc tàu anh này chắc từ Lisa đến, nhưng nó xuất hiện quá bất ngờ, chính xác như nó rình chúng ta." "Rình chúng ta? Nhưng tại sao?" Jerevan biểu hiện mình không biết bằng một cái nhúng dài. Trên cao, Jason vừa ra lệnh cho O'Flaherty. Anh này nói bằng tiếng gian giọng: "Theo lệnh của ông, thưa ông." Và xuống khỏi khoang thượng, gói vài người. Lập tức vũ khí được rút ra khỏi giường, phân phát cho thủy thủ với nhịp độ nhanh chóng đi qua thuyền pho để nhận rìu, gươm, súng lục, dao găm hay súng ngắn, le móng tùy theo sở thích và khả năng. Trong vài giây, bon tàu có vẻ hung hăng của một công sự trước chiến tranh. "Có phải thật sự chúng ta sắp đánh nhau?" Marianne lo lắng thì thào. "Có thể, này, chiếc tàu anh vừa bắn một phát cảnh cáo." "Thật vậy?" Bên sườn trái của lòng tàu dài màu đen viền vàng, một chiếc nón lông màu khói trắng xuất hiện kèm theo tiếng nổ. "Kéo cờ lên!" Jason thét, ra hiểu rằng chúng ta trung lập, chiếc tàu ngốc nghếch này sẽ hướng thẳng đến chỗ chúng ta. Một trận chiến, Marianne thì thầm với mình hơn là với Sullivan. Chỉ còn thiếu chuyện đó thôi, đó là tại sao các thủy thủ sẽ nói rằng tôi mang xui xẻo đến cho họ. "Đừng nói những điều ngốc nghếch," tử tước lào bào. "Chúng ta đều biết chuyện đó có thể xảy ra và các thủy thủ không bao giờ xem trận chiến là tai họa. Đừng quên, tàu này là tàu cứu biển." Nhưng cảm giác khổ sở vẫn còn, như một ly nước tràn. Sau khoảng một tuần không có ngày nào mà không có sự cố hay một tai nạn ập đến với con tàu. Điều đó đã bắt đầu với một nửa số thủy thủ bên mạn phải tàu bị ngộ độc vì một loại thực phẩm đáng ngờ nào đó, quằn quại suốt 24 giờ trên võng. Rồi một người trượt trên bông thượng do một sự trồng trành bất ngờ bị nứt sỏ. Hôm sau, hai người khác đánh nhau vì một nguyên nhân vụn vặt. Phải cùng họ lại. Cuối cùng hôm trước, một ngọn lửa phát cháy trong phòng ăn. Người ta có thể dập tắt nó rất nhanh, như suýt nữa thì Nathan đã bị nướng. Tất cả những điều đó tác động đến Maria rất nhiều. Trong những lúc hiếm hoi mà nàng rời khoang của mình để hít thở không khí, nàng quay đầu đi khi thấy gương mặt nhợt nhạt của John Layton và đôi mắt nhão báng của ông ta dường như châm biếm thách thức nàng. Đã một lần, nàng cũng thấy người quản lý thủy thủ đoàn, một người Tây Ban Nha nước da màu ô liu nhạt, có nét kiêu hãnh của một quy tộc xưa này và sự thô lỗ của một tu sĩ say rượu, đi về phía nàng với hai ngón tay làm sừng nhằm xua đuổi nàng với ánh mắt ác cảm. Tuy nhiên, chiếc tàu anh nhanh chóng đến gần, tàu buông ra hiểu, tàu kia đã trả lời bằng cách giương cờ đàm phán, chỉ rõ nó muốn nói chuyện. "Bảo họ lên tàu," ra sông cao nhào. "Chúng ta sẽ xem họ muốn gì, nhưng dù sao các cậu cũng phải chuẩn bị. Tôi không thích tàu đó. Ngay khi ta thấy buồm của nó, ta có cảm giác nó tức giận chúng ta." Chính anh điềm đạm cởi bỏ trang phục xanh dương, mở áo sơ mi và cuộn tay áo. Đứng đằng sau anh, Nathan, gần như là bản sao của người anh Toby, trao cho anh một thanh gươm chiến đấu trên tàu mà anh lấy ngón tay cai kiểm tra lưỡi gươm trước khi dắt nó vào thắt lưng. Về phía họ, các thủy thủ dưới tiếng còi của người chỉ huy thủy thủ đoàn, vào vị trí chiến đấu của họ. Jason mở miệng, các ông muốn gì? Anh hỏi. Giọng của người Anh vang lên, hơi có giọng mũi nhưng rõ ràng và đe dọa. Thăm viếng tàu của ông, chúng tôi có nhiều lý do tuyệt vời về chuyện đó. Tôi muốn biết đó là lý do nào. Chúng tôi là người Mỹ, vì vậy là trung lập. Nếu các ông trung lập, các ông không chở trên tàu một nữ đặc phái viên của Bonaparte. Vì vậy, chúng tôi cho ông lựa chọn, giao cho chúng tôi công nương Santana, nếu không chúng tôi tiễn các ông xuống đáy biển. Điều gì đó lạnh da chạy dọc xương sống Marianne, nàng nén lại hơi thở. Làm sao người Anh biết nàng có mặt trên tàu? Làm sao? Nhất là ông ta biết Napoleon đã cử nàng làm sứ giả. Nàng có ý thức khủng khiếp về quyền lực của kẻ thù. Những mõm đại bác mở ra bên sườn của chiếc tàu dường như qua đồ sổ với nàng. Nàng chỉ còn thấy chúng và những mồi lửa trong tay các xã thủ tơi tả trước ngọn gió buổi sáng. Nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ đến điều sắp tiếp diễn. Vì giọng nói của Jason đã trả lời gầm gừ. Ông có thể thử xem. Ông từ chối à? Ông có chấp nhận, thưa ông, thiếu tướng hải quân Maxwell, nếu người ta yêu cầu ông giao ra danh dự của mình? Một hành khách là thiêng liêng, hơn nữa còn là nữ hành khách. Trên khoang thượng đuôi tàu, thiếu tướng hải quân chào. Tôi chờ ông trả lời, thưa ông, nhưng tôi phải đặt cho ông một câu hỏi, đại bác của chúng tôi sẽ lo liệu. Hai đối thủ đã đối diện nhau, ngang tầm súng lục, nổ súng vào nhau. Qua vội vã, cả hai bắn trượt mục tiêu và chỉ làm bung những mảnh gỗ. Bây giờ họ tránh xa nhau để thay đổi vũ khí và trở lại hùng mạnh như thời xưa, các hiệp sĩ trên trường đấu. Chúng ta tiêu rồi, Maria anh rên rỉ. Ông đi nói với ra xong, bảo anh ấy nộp tôi đi. Chiếc tàu anh này sẽ đánh đắm chúng ta, nó được trang bị vũ khí tốt hơn chúng ta. Đó là lý do sẽ khiến ông bạn sư cúp của bà phi cười. Rồi bà lưu ý, khi bà gặp ông ấy, hãy yêu cầu ông ấy kể cho bà nghe vụ việc Ken. Một trận thủy chiến, một đối một là chuyện của gió và điều khiển khéo léo. Đó cũng là vấn đề gắn bó nếu người ta quyết phòng thủ. Và tôi nghĩ người của chúng ta không thiếu ý chí. Thật vậy, trên gương mặt của những người đứng trên khoang thượng, Marianne có thể đọc được sự phấn khích của trận đấu sắp tới. Các thủy thủ ngửi thấy mùi thuốc súng, lấp lánh trong mắt họ là mũi họ phập phồng. Trong những gương mặt đó, Marianne nhận ra Crashit được trang bị một khẩu súng lục, sẵn sàng xông trận như những người khác. Trên cột buồm, người ta chuẩn bị buồm, trong khi lệnh chồng chéo và chiếc tàu với vẻ duyên dáng hùng dũng, rẽ tới để bắt gió. Ít được điều khiển hơn, con tàu anh chỉ nhử mồi như một tiếng sấm lớn, một lần nữa xé toạc không khí. Chiếc Anses đã nổ súng từ phía sau và khiến sủi bọt trăng. Greg O'Flaherty lao xuống đến chỗ Marianne. Thuyền trưởng yêu cầu bà đi xuống, thưa bà. Vô ích, nếu bà phô bày ra, chúng tôi sẽ cố cắt gió của chiếc tàu đó. Anh đỏ hơn thường lệ nhưng lần này không phải do rượu. Nếu xa xong vừa phân phát cái thủy thủ đoàn khẩu phần rượu rum để kích thích họ chiến đấu, anh cẩn thận bỏ qua người thuyền phó. O'Flaherty muốn nắm tay thiếu phụ đi giúp nàng xuống, nhưng nàng kháng cự, bám vào thành tàu như một đứa bé, sợ bị đưa vào Salim. Tôi không muốn xuống, tôi muốn ở đây và thấy chuyện đang xảy ra, nói với anh ấy Sullivan rằng tôi muốn thấy. Bà sẽ thấy từ cửa sổ khoang tàu, không rõ bằng, nhưng tương đối an toàn, ông này nói. Dạ rồi, hãy nghe thuyền phó, đó là lệnh, bà phải xuống thưa bà. Ra lệnh cho tôi, đúng hơn là cho tôi, với sự cho phép của bà. Lệnh cho tôi là giữ an toàn cho bà, dù muốn dù không. Thuyền trưởng đã nói thêm rằng, nếu bà cứ để tính mạng gặp nguy hiểm, thì ông không cần để người của mình liều mạng. Mắt của Marianne đẫm lệ, thậm chí vào giờ này khi cái chết cận kề, Jason cũng xua đuổi nàng. Tuy nhiên, thua cuộc, nàng đầu hàng. Tốt, trong trường hợp này, tôi sẽ đi một mình. Người ta cần ông O'Flaherty. Nàng nói thêm và liếc nhìn về phía khoang thượng đuôi tàu, nơi Jason bận rộn chỉ huy không quan tâm đến nàng nữa, đang canh chừng kẻ thù và ra lệnh rất nhanh. Chiếc Anses bò ra những chiếc cửa sổ thanh lịch ở đuôi tàu có chỉ vàng. Giả chiếc phù thủy đến trong gió bắt đầu xuyên ngang tước đi của kẻ thù có những cánh buồm bỗng nhiên mềm nhão, ngọn gió sống còn. Đồng thời, các đồng đội buông súng, bon tàu buông, biến mất dưới làn khói. trong khi một tiên sứ đắc thắng thoát ra từ mọi lòng ngực. Trúng rồi, trúng cột bồm lai. Nhưng như một dư âm bi quan, giọng của người lái tàu rơi từ trên trời xuống, lập tức có giọng xa hơn đi theo. Tàu ở đằng sau, nó nổ đại bác băng ta, thuyền trưởng. Thật vậy, một chiếc tàu lớn vừa xuất hiện đằng sau. Phanos, một hòn đảo nhỏ màu xanh có vẻ như một con ếch. Gương cờ Anh rất rõ và căng hết buồm, nó ùa đến cứu. Jolivan nắm lấy Marianne và kéo nàng vào khoang. Đó là một cái bẫy, ông kêu lên. Chúng ta sẽ bị kẹt giữa hai làn đạn. Bây giờ tôi hiểu tại sao chiếc Anses lại để bị lấy mất hướng gió. Vậy nếu chúng ta tiêu đời. Giật ra khỏi tay ông bạn, Marianne chồm lên phía khoang thượng đuôi tàu, là muốn leo lên đó để gặp Sason và chết bên anh. Nhưng thần linh Caleb hiện ra chắn đường nàng. Không qua lối đó, thưa bà, có nguy hiểm. Tôi biết rõ, để tôi qua, tôi muốn gặp anh ấy. Ngăn bà ấy lên. Jason thét lên, nếu cậu để bà điên này đi qua, ta sẽ cùng cậu. Những chữ cuối cùng biến mất trong tiếng ồn ào và khói. Một phần bờ thành tàu biến mất, bị tách rời do một quả đạn đại bác trượt qua mái mui tàu và cắt dây néo cột buồm. Không do dự, Caleb ném Marianne xuống đất và đè lên mình nàng, giữ nàng trên bong thượng bằng cả sức nặng của mình. Tiếng ồn thật đinh tai và người ta không thể thấy cách 3 mét. Các xạ thủ chỉ vừa đủ thời gian cho đạn vào nòng. Chiếc tàu buông khạc ra cùng lúc các quả lực, nhưng trên bon tiếng thét đau đớn vang lên, những tiếng khò khè rên rỉ. Gần như ngạt thở, Marianne dùng dãy như nghị lực tuyệt vọng. Cuối cùng, hắt được khối cơ đang giữ nàng và quỳ gối lên. Không có một cái nhìn biết ơn với người vừa cứu nàng, và vả lại anh hững hờ quay về vị trí chiến đấu của mình. Nàng dụi mắt vì khói, tìm ra sông và không thấy anh đâu. Khoang thượng đuôi tàu đã biến mất trong đám mây dày đặc. Nhưng nàng nghe giọng nói của anh với âm điệu đắc thắng không tả nổi, la hét và trả lời tiếng hét của người lái tàu. Kia là diện binh, chúng ta sẽ thoát. Marianne đã nhóm dậy hoàn toàn, chạy về hướng có giọng nói đó và rơi thẳng vào tay Rashid, đang nhém thuốc súng, hiện ra trong sương mù như một bóng ma. Nàng bám vào cậu. Anh ấy nói gì vậy, Rashid? Diễn binh, nhưng ở đâu? Đến đây, em sẽ chỉ cho bà xem. Có những chiếc tàu đang đến, những chiếc tàu Pháp. Họ đến từ đảo lớn. À, thật may mắn, thật may mắn. Chúng ta khó mà đi đứa hai con chó anh điền. Em không bị thương chứ? Em không có vết trầy xước nào. Thậm chí em còn tiếc là chuyện kết thúc nhanh như thế. Thật ra một cuộc chiến thú vị. Được người đánh xe kéo đi, Marianne để mình được đưa đến tay vịnh. Khói tan dần, đưa tay sức sống, Rashid chỉ cho nàng xem 3 chiếc tàu, trong đó 2 chiếc đến từ đảo nhỏ Samothrace, 3 chiếc tàu chiến buồm căng gió và mặt trời, siêu thật như những tảng băng trôi tiến vào buổi sáng xanh lơ. Cờ tam tài tung bay vui tươi trên đỉnh cột buồm. Đó là chiếc Pauline do thuyền trưởng Montfort chỉ huy, chiếc Pomon do thuyền trưởng tàu chiến Rosamond chỉ huy, và chiếc Persephone do thuyền trưởng Le Forestier chỉ huy. Đi nhanh căng buồm hết ra ngoài, 3 chiếc tàu lớn ùa đến cứu tàu Mỹ, mỗi tàu thon gọn rẽ sông xanh. Các thủy thủ của tàu phù thủy chào họ xuất hiện bằng tiếng ura nồng nhiệt, trong khi những chiếc mũ vải bay lên trời. Tuy nhiên, 2 chiếc tàu Anh đã dừng trận chiến, quay lại gần khôi đăng nhằm Phanos, và chắc chắn từ nay không bị truy bắt trên lối đi nguy hiểm này. Chậm chậm biến mất trong sương mù buổi sáng, không phải không hứng chịu tràn xuống cuối cùng đầy khinh miệt của chiếc tàu buồm. Marianne nhìn theo sự trốn chạy đó một cách phân vân, tất cả quá nhanh, quá nhanh. Trận chiến kết thúc sau vài phát súng, những chiếc tàu này xuất hiện lần lượt hết chiếc này đến chiếc khác, như mỗi hòn đảo nhỏ có dấu tàu thật lạ lùng bất thường. Và trước tiên, câu hỏi vẫn là, làm sao người Anh biết nàng có mặt trên chiếc tàu buôn Mỹ, và nhất là tính chất mờ ám mà Napoleon đã phát cho nàng? Rất ít người biết, và tất cả mọi người đều đang tin cậy vì họ rất hạn chế. Ngoài chính hoàng đế và Marianne, Arrighi, Bignelli, Jason và Sullivan, mọi người đều ngoài dòng nghi vấn, vậy cuộc đuổi bắt là từ đâu? Tuy nhiên, Jason thanh tra lại con tàu của mình. Những thiệt hại ít nghiêm trọng và dễ dàng sửa chữa ở đất liền. giúp vài người bị thương đã đặt trên bon thượng và John Layton đã lo cho họ. Bước qua gần thiếu phụ đang quỳ gối gần một thủy thủ trẻ bị thương ở vai vì một mảnh đạn trung liên, tướng cục biển cúi xuống một lát để xem xét vết thương. Không nặng lắm, chàng trai. Trên biển những vết thương lành rất mau. Bác sĩ Layton sẽ lo cho cậu. Ông có người nào chết không? Nàng hỏi. Nàng lo lắng lao máu với chiếc khăn tay và không ngước mắt lên. Nhưng có ý thức về cái nhìn đè lên nàng. Không, không người nào, thật may mắn. Tuy nhiên tôi muốn biết tên khốn nạn nào đã tố cáo bà. Hay bà đã ba qua mà không biết, công lương thân mến. Tôi, ba qua, ông điên rồi. Tôi nhắc cho ông nhớ rằng hoàng đế không có thói quen giao nhiệm vụ cho người gieo lời khắp bốn phương. Vậy thì tôi thay chỉ có một giải pháp. Giải pháp nào? Chồng bà đã thoát khỏi ông ta. Ông ta tố cáo bà với người anh để bắt bà lại. Trong chiều hướng nào đó, tôi hiểu ông ta. Tôi cũng có thể làm chuyện gì đó tương tự để ngăn bà đi vào xứ đáng nguyền rủa đó. Không thể nào. Tại sao? Vì quan thân đã. Thình lình ý thức chuyện nào sắp nói, Marian dừng lại, đỏ mặt nhưng quay đầu đi và trở lại với người bị thương. Kết thúc. Không thể có hành động thấp hèn như thế. Đó là một quý ông. Còn tôi là một người thô lỗ có phải không? Jason nhăn nhó. Hoàn hảo, cứ ước đoán vậy. Bây giờ, nếu bà cho phép, tôi sẽ đón tiếp các ân nhân của chúng ta và thông báo rằng chúng ta sẽ thả neo ở cọc phu để sửa các tổn thất. Các tổn thất có nghiêm trọng không? Không, nhưng dù sao cũng phải sửa chữa. Người ta không bao giờ biết. Từ đây đến Constantinople, chắc chắn chúng ta còn gặp một hoặc hai tàu của ông bạn Georgi của chúng ta. Một lát sau, thuyền trưởng tàu chiến Montfort chỉ huy hạm đội đặt chân lên bon thượng của chiếc phù thủy, được chào bằng tiếng còi của người chỉ huy thủy thủ đoàn và xa sông. Để tiếp đón ông, đã mặc trang phục lại, dê vài câu khách sáo ngắn gọn, ông khẳng định là chiếc tàu Mỹ không chịu hư hỏng nghiêm trọng, cũng không mất nhân mạng và mời tướng cúp biển theo ông đến cọc phù, nơi vài thiệt hại bên ngoài của chiếc phù thủy có thể được sửa chữa dễ dàng. Đáp lại, ông nhận lời cảm ơn của Jason vì đã can thiệp vừa nhanh vừa bất ngờ. Thực sự là ông trời đã cử ông đến thưa ông, nếu không có sự giúp đỡ của ông. Chúng tôi thật khó mà thoát khỏi trước gian nan này. Ông trời không giúp ích được gì. Chúng tôi được biết tàu của ông đi qua kênh đảo Otrant và chúng tôi phải canh chừng cho chuyến đi này được thực hiện không có sự cố nào. Những chiếc tàu bộm Anh luôn rất nhiều. Ông được báo trước như ai đã báo. Một sứ giả đặc biệt của bá tước Marescanci, bộ trưởng bộ ngoại vụ của Vương quốc Ý, hiện đang ở Venice, đã báo cho chúng tôi trên chiếc tàu Mỹ có sự hiện diện của một quý bà người Ý, công nương Santana, bạn thân của hoàng đế bệ hạ và vua. Chúng tôi đã phải chờ và hộ tông các vị đến kia kinh đạo Cite để bảo vệ các vị cho đến hải phận Thổ Nhĩ Kỳ. Có lẽ ông không biết, nhưng các vị phải trải qua hai nguy hiểm. Hai, ngoài tàu Anh ở Santa Mora thì chúng tôi còn hai nguy hiểm sau. Mong Phò cứng đờ, ông phải nói những điều khó chịu đối với niềm tự hào quốc gia. Có lẽ ông không phải không biết, nhưng người Anh cũng chiếm Cephaloni, Itac, Zant và Cite. Chúng tôi không có đủ lực lượng để bảo vệ những hòn đảo miền Ioni mà nước Nga đã nhường cho chúng ta theo hiệp ước Tilsit. Nhưng ngoài người Nga, chúng ta còn sợ các đội tàu nhỏ của Pasha More. Ra sông bật cười, tôi nghĩ mình có quả lực đủ mạnh để đối đầu với những tàu đánh cá. Đừng cười thưa ông, Pasha Vali là con trai ông chủ đang gồm của Epir, Ali de Tebelen, Pasha ở Zanina, một người có quyền lực 6 quyền và gian 6 mà chúng ta không bao giờ biết liệu hắn có ủng hộ hay chống đối chúng ta, trở thành một đế quốc trên lưng người Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với ông ta, bắt công lương là đáng giá và rủi ro bà ấy xinh đẹp. Với một cử chỉ, Jason ra hiệu cho Marianne đến gần. Nãy giờ được Sullivan và Rashid đặt quan sát chỉ huy hạm đội lên. Kia là công lương, tôi xin giới thiệu với bà, thuyền trưởng tàu ông Montfort mà chúng ta chịu ơn nếu không phải là mạng sống, ít ra là tự do. Nguy hiểm còn lớn hơn tôi tưởng tượng, ông này nói và chào thiếu phụ. Không có khoản tiền chuộc nào có thể cứu lệnh bà ra khỏi tay Ali. Cảm ơn sự lịch thiệp của ông, ngài chỉ huy trưởng. Nhưng ông Pasha đó là người Thổ, tôi nghĩ vậy. Và tôi là em họ của Thái hậu Valide. Ông ta sẽ không dám. Ông ta không phải là người Thổ, mà là người Epir, thưa lệnh bà. Và ông ta hoàn toàn dám vì trên mảnh đất này có một lãnh chúa độc lập, không cần biết luật nào khác hơn luật của chính mình. Còn về các đối tàu nhỏ của con trai ông ta, đừng khinh thường chúng, thưa ông. Chúng được những con quỷ điều khiển. Nếu chúng áp sát tàu và chúng lên tàu một cách dễ dàng, nhờ những tàu nhỏ có thể dễ dàng thoát khỏi đạn đại bác và giáp La Cà, khiến thủy thủ đoàn của ông sẽ khó chống đỡ. Hãy chấp nhận sự giúp đỡ của chúng tôi, trừ ra chế độ nô lệ quyên sổ ông. 2 giờ sau, được chiếc Polin dẫn đường và được 2 tàu chiến khác hộ tống, chiếc của thủy biển đi vào kinh đào phía bắc Cọc Phu, lối đi hẹp giữa bờ quang giả của Epia và hòn đảo lớn màu xanh phía trên. Ở mũi tây bắc có một dương miệng là ngọn đồi Pantokrator đầy ánh mặt trời. Khoảng cuối ngày, cả 4 tàu vào cảng và thả neo trong bông của Port Tessa Vecchia. Thành trì cổ Venice được người Pháp biên thành trại quân phòng thủ hùng mạnh. Đứng trên khoang thượng đuôi tàu giữa Sa Son và Sullivan, Marian mặc một chiếc áo dài vải phin vàng chanh và đội non sơ mi trang trí qua đồng nội, nhìn đảo Nosica đến gần. Đầu trần bó sát trong bộ quân phục xanh dương đẹp nhất và trong chiếc áo sơ mi trắng tuyết nổi bật làn da màu bánh mì ngọt, Sa Son chắp tay sau lưng, rõ ràng nhíu hàm một cách cao kính, đã nhận rõ rằng Napoleon không để cho anh lựa chọn. Dù anh muốn hay không, anh buộc phải đưa Marianne đến Constantinople. Và khi về, anh mặc âu yếm và hy vọng, nàng đã thì thầm: anh thấy rõ là em không làm gì được. Hoàng đế có biện pháp, người ta không thoát khỏi ngài được. Anh cào nhào giữa 2 hàm răng: có chứ, khi người ta thật sự muốn. Nhưng em có dám nói với anh là em muốn không? Bằng cả trái tim, ngay khi em hoàn thành sứ mệnh, em còn cứng đầu hơn một con la xứ Cox. Giọng điệu vẫn còn hiu chiến, nhưng hy vọng cũng trở lại trong tim Marianne. Nàng biết Sa Son rất trung thực với chính mình và những người khác, nàng biết rõ điều không thể tránh khỏi. Ngay từ giây phút ý chí của Marianne biến mất sau những lực lượng bên ngoài, anh có thể giữ yên lòng kiêu hãnh nam giới và trở về với nàng mà không mất mặt đối với nàng. Mặt khác, khi bàn tay của thiếu phụ rụt rè đã chạm vào tay anh đã không rút tay lại. Cảng Cọc Phu tạo cho họ một hình ảnh tươi vui, hài hòa, rất tốt với trạng thái tâm hồn mới của Marianne. Những chiếc tàu chiến của hạm đội Pháp và những chiếc vỏ tàu màu đen và lớp gió đồng lấp lánh với những chiếc thuyền Scapo và thuyền ba cột buồm màu sắc kỳ ảo của Hy Lạp sơn như những món đồ gốm xưa dưới những cánh buồm có hình dáng kỳ lạ. Phía trên, thành phố chồng chất những ngôi nhà màu trắng và phẳng, được những cây vả trăm tuổi che bóng mát dưới cánh màu xám và gồ ghề của thành trì Venice xưa, cũng mang tên lạc quan là thành trì mới. Pháo đài xưa Fortezza Vecchia sừng sững ở cuối cảng, băng đảo đầy phong thủ được giữ vào đất liền với một bãi đất trống là bờ dốc và canh chừng biển bằng con mắt có lông mài. Chỉ là lá cờ tâm tài bay phần phật trên tháp chính làm nó vui tươi một chút. Các bến giác men như một thảo nguyên mùa xuân được phủ bằng một đám đông vui nhộn và nhiều màu sắc của màu đỏ chói của trang phục Hy Lạp, kề cận với những chiếc áo dài màu sáng và những chiếc dù màu diệu của vợ các sĩ quan đồng trú. Mọi người làm thành một tiếng ồn tung hô, cười nói, những bài hát và hoan nghênh hòa nhạc với tiếng chim biển hót. Xứ này đẹp quá, Marianne thì thầm, bị chinh phục, và mọi người dường như vui vẻ ở đây. Đó là một điệu nhảy trên núi lửa, Sullivan lưu ý, hòn đảo bị thèm muôn nên khó mà sung sướng như đó rạp vẽ. Nhưng tôi sẵn sàng đồng ý rằng đó là một xứ sở dành cho tình yêu. Ông phóng túng lấy thuốc lá ra rồi nói thêm bằng giọng điệu giả dờ thờ ơ. Chẳng phải nơi đây, ngày xưa có Sa Son, người đi biển đã cưới mê đê. Người mà chàng ta bắt cóc khỏi cha nàng là Actes, vua xứ Colchis, cùng lúc với tấm da cụ vàng huyền thoại. Sự liên thưởng thông thái đến thần thoại Hy Lạp này đang ra một cái nhìn đen ngòm của Sa Son người Mỹ và một cảnh báo khô khan: hãy giữ lấy những liên tưởng thần thoại của ông Sullivan. Tôi chỉ thích huyền thoại khi chung có hậu. Mede là một nhân vật tàn nhẫn. Người đàn bà đó đã thảm sát các con của chính mình trong cơn kịch thác cuồng nộ tình yêu. Không bực bội vì giọng điệu đột ngột của tướng cướp biển, tử tước búng nhẹ tay áo lật ngược bộ trang phục màu quê của mình một cách duyên dáng để xua bụi thuốc lá rồi bật cười. À, ai có thể nói những cơn cuồng nộ tình yêu có thể đưa đến đâu? Thanh Augustine chẳng phải đã nói giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn, lời nói vĩ đại và rất chính xác. Còn về các huyền thoại, luôn có cách để thu xếp với chúng, để chúng có hậu, thường chỉ cần muôn và đổi dài hàng. Vừa đến bến, con tàu buôn bị một đám đông ồn ào và đầy màu sắc xâm chiếm, khao khát được thấy gần hơn những người thủy thủ đến từ đầu bên kia thế giới. Chiếc tàu Mỹ ít lui tới vùng địa Trung Hải phương Đông. Hơn nữa, mọi người biết có một bà lớn ở cung đình đi trên tàu và ai nấy đều mong đến gần bà. Jason phải cử Caleb và hai thủy thủ khác đặc biệt lực lưỡng trấn giữ như trần cầu thang của khoang thượng đuôi tàu để tránh cho Marianne bị ngạt thở. Tuy nhiên, anh để một nhân vật ăn mặc rất thanh lịch với áo đuôi tôm xanh lơ và quần màu hạt dẻ mà thuyền trưởng Montfort cố đưa theo mình và chiếc cặp giạc bằng lụa màu kem xịt ở lại đằng sau. Trên đường đi, đại tá trung đoàn thứ sáu ở phòng tuyến đi theo họ như một cái bông co lông, hét lớn để chế ngự tiếng ồn. Montfort có thể giới thiệu những người mới đến. Đại tá Paul mang đến lời chúc mừng của toàn quyền là tướng Donzelo và hạ nghị sĩ Alamano, một trong các quan chức chính của hòn đảo, có một thỉnh cầu được trình lên. Với những thuật ngữ qua Mỹ đã mất nét duyên nhiều gì la hét như thế, hạ nghị sĩ mời Marian và đoàn tùy tùng xuống đất và chấp nhận lòng hiếu khách của nhà ông trong khoảng thời gian ngắn mà chiếc phù thủy ở bên cảng để sửa chữa. Tội giam khẳng định rằng đức bà sẽ tìm thấy ở đó vô cùng tốt hơn trên một con tàu, dù có dễ chịu thế nào đi nữa, và nhất là được bảo vệ tốt hơn khỏi những sự hiếu kỳ tầm thường. Nếu bà ở lại đây, bà sẽ không được yên tĩnh và nghỉ ngơi. Và nữ bá tước Alamono, vợ tôi sẽ tuyệt vọng vì bà ấy rất vui mừng đón tiếp đức bà. Nếu tôi được phép tiếp lời ông hạ nghị sĩ, đại tá Pong nói, tôi sẽ nói với lệnh bà công nương rằng quan toàn quyền mong tiếp đón bà ở pháo đài. Nhưng ông thấy dinh cơ của hạ nghị sĩ sẽ vô cùng dễ chịu với một phụ nữ trẻ đẹp. Ngập ngừng, Marianne không biết làm gì. Nàng không muốn rời con tàu vì điều đó có nghĩa là rời xa sông. Và đúng lúc anh đã có vài dấu hiệu lai chuyển, nhưng mặt khác thật khó để làm cho những người này thất vọng khi đã đón tiếp nàng một cách khả ái đến thế. Hạ nghị sĩ là một người tròn trịa, tươi cười có ria mép đen, út cong một cách kiêu hãnh, cô sạp vẽ dữ dằn trên một gương mặt mà các đường nét đều thể hiện sự cởi mở. Vì nàng đưa mắt hỏi ra xong, nàng thấy em mỉm cười lần đầu tiên từ lâu. Tôi sẽ tiếc khi rời xa lĩnh bà, nhưng quý ông đây có lý. Trong vài ngày tôi nghĩ rằng 3 hoặc 4 ngày chúng tôi sẽ sửa tàu. Cuộc sống trên tàu của bà sẽ rất khó chịu, không nói đến bất tiện vì có nhiều người tò mò. Bà sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Ông sẽ đến thăm tôi trên đất liền chứ? Nụ cười của anh đậm nét hơn, nhếch một khoe miệng theo kiểu nhã văn, nhưng ánh mắt chìm trong mặt thiếu phụ gần như đã tìm lại nét âu yếm xưa kia. Anh cầm tay Marianne và nhanh nhẹn hôn lên đó. Dĩ nhiên, trừ khi ông hạ nghị sĩ cắp cửa tôi. Tôi, Jesus lòng lành, nhận thơ thuyền trưởng. Nhà tôi, gia đình, tài sản của tôi, tất cả đều dành cho ông. Các vị có thể đến ở với cả thủy thủ đoàn trong nhiều tuần lễ nếu muốn. Tôi sẽ là người hạnh phúc nhất. Hình như ông sở hữu một lãnh địa lớn thưa ông. Jason cười nói, nhưng tôi e rằng sẽ làm rỗng ông nhiều quá. Lên bà hãy xuống đi, tôi sẽ cho cô hầu phòng của bà theo và mang đến các hành lý mà bà yêu cầu. Hẹn sớm gặp lại.